Chương 851, Tôn Thượng. Lúc này đây, tay nàng mới vừa rơi xuống, liền bị Lưu Húc bàn tay bắt được. Triệu Lệ Dĩnh nhất thời mặt cười ửng đỏ, cái này đại sát lang, lại muốn sàm sờ nàng. Lưu Húc, đừng như vậy, buông lạp Triệu Lệ Dĩnh dây dây, lại không tránh thoát. Lệ Dĩnh, là ngươi nói muốn lạnh nhanh một chút ta. Lưu Húc vẻ mặt vô tội răng dấp, ta không phải nắm tay của ngươi, làm sao có thể để cho ngươi mát mẽ đây. Triệu Lệ Dĩnh đang muốn nói cái gì, lại đột nhiên cảm giác được một cỗ khí tức mát mẽ từ Lưu Húc trên tay chuyển tới. Nay cổ lạnh như băng khí tức rất đi mau lần toàn thân của nàng, để cho nàng có loại bỗng nhiên bước vào lãnh khí phòng cảm giác, không nói ra được nhẹ nhàng khoan khoái. Triệu Lệ Dĩnh đờ ra một lúc, nàng quay đầu nhìn Lưu Húc, tâm lý dâng lên một cỗ cảm giác kỳ dị. Nàng vốn tưởng rằng Lưu Húc chỉ là tìm cái lý do sàm sờ nàng, mặc dù Triệu Lệ Dĩnh kỳ thực cũng không phải cực kỳ chống cự Lưu Húc khiên tay nàng. Hai người biết thời gian không tính ngắn, thế nhưng thời gian chung đụng thật không nhiều, nàng vẫn không muốn cùng hắn quá thân mật. Chỉ là, Triệu Lệ Dĩnh lại không nghĩ rằng, Lưu Húc thật có thể để cho nàng trở nên lạnh mau đứng lên. Cái này phút chốc, đỉnh đầu cái kia ánh mặt trời gay gắt, lại tựa như có lẽ đã đối nàng không có bao nhiêu hiệu quả, nàng cũng dần dần không hề xuất mồ hôi. Lưu Húc tâm lý không khỏi toát ra một cái ý niệm trong đầu, cái này dường như có điểm sắc nam nhân, đến cùng còn phải cho nàng ngoài ý muốn bao nhiêu kinh hỉ đâu. Triệu Lệ Dĩnh dùng giọng mê sảng hỏi, Lưu Húc, ngươi rốt cuộc là người nào ai nhận thức đến hiện tại. Lưu Húc một lần lại một lần để cho nàng cảm giác được không giống người thường, nếu như nói hắn dễ dàng viết ra hoa thiên cốt như vậy kịch bản, còn có thể dùng văn tải tung bay tới hình dung, cái kia sau đó ở trên xe buýt vững như thái. Sơn, đã có điểm để cho nàng cảm thấy bất khả tư nghị, thậm chí cảm thấy được không thể tưởng tượng nổi. Triệu Lệ Dĩnh vốn tưởng rằng Lưu Húc cho nàng kinh hỉ đã đủ nhiều, nào biết hiện tại, hắn lại cho nàng một lần khác vui mừng ngoài ý muốn. Lệ Dĩnh, kỳ thực ta cảm thấy còn có một người xưng hô tương đối thích hợp ta. Lưu Húc cười hì hì đáp. Một người xưng hô Triệu Lệ Dĩnh mèo đầu nói, cái gì xưng hô tôn thượng. Lưu Húc cười hỏi, lẽ nào ngươi không cảm thấy tôn thượng tiếng xưng hô này cùng ta hình tượng và khí chất cực kỳ dựng sao. Triệu Lệ Dĩnh trắng Lưu Húc liếc mắt. Lưu Húc cười cười, nắm Triệu Lệ Dĩnh tay nhỏ bé, không nhanh không chậm đi về phía trước đi. Ngẫu nhiên có người từ bên cạnh hai người đi qua, đều sẽ nhịn không được quay đầu xem hai người liếc mắt. Cực kỳ hiển nhiên, mỗi người đều biết cho rằng hai người là một đôi tình lữ. Chỉ là Triệu Lệ Dĩnh một cái như vậy phong tình vạn chủng đại mỹ nhân, lại theo Lưu Húc như thế người tướng mạo bình thường quần áo thông thường tên, ít nhiều khiến bọn họ tâm lý có điểm bất bình. Đây quả thực là hoa nhài cắm bãi cất châu nha ở trong vòng giải trí, Triệu Lệ Dĩnh bây giờ còn chưa có đỏ lên, mà điện ảnh thành bên trong, cao thấp nữ minh tinh không xuống mười mấy, cho nên hắn tuyệt không chói mắt. Tích tích còi ô tô tiếng truyền đến, một chiếc bảo mạ bẩm dừng ở bên cạnh hai người. Cửa sổ xe diêu hạ, một cái trung niên nam nhân chui đầu ra. Một bộ hòa ái dáng vẻ, nói ra, tiểu Triệu à, đây là đi đâu có muốn hay không ta năm ngươi đoạn đường chứng kiến trung niên nam nhân. Triệu Lệ Dĩnh không khỏi chân mày nhíu lại, trong mắt lóe lên vẻ chán ghét, trên mặt cực kỳ miễn cưỡng cố nặn ra vẻ tươi cười nói, Trần Đạo, không cần làm phiền ngươi, chúng ta chỉ là tùy tiện đi dạo một chút. Ô hát, cái kia mấy ngày hôm trước ta đã nói với ngươi sự tình, ngươi phải suy tính thế nào đâu. Trung niên nam nhân có chút tham lam nhìn Triệu Lệ Dĩnh cái kia ngạo nhân tư thái lướt mắt. Triệu Lệ Dĩnh trong mắt chán ghét càng đậm, nói ra, Trần Đạo, ta đã có bạn trai. Ồ, chính là hắn sao. Trung niên nam nhân nhìn Lưu Húc liếc mắt, lắc đầu, tiểu Triệu à, không phải ta nói ngươi, ngươi đừng phương đỉ hệ nờ đều đỉnh ưu tú, chính là chỗ này chọn nam bằng hữu nhãn quang không được. A Lệ Dĩnh, cái này ngu ngốc là ai. A Lưu Húc nhất thời khó chịu, cái này không phải rõ ràng nói hắn không tốt sao, ngươi cái này đồng học làm sao nói chuyện đâu. Triệu Lệ Dĩnh còn chưa kịp đáp lời, cái kia trung niên nam nhân đã nổi giận. Ngươi là cái nào kịch tổ cái nào đạo diễn người có tin. Ta hay không lập tức để cho ngươi lãnh đạo khai trừ ngươi ngu ngốc, ta không phải người nơi này. Lưu Húc đầy vẻ khinh bỉ. Tiểu Triệu, ngươi xem một chút, ngươi xem một chút, ngươi cái này nam bằng hữu cái gì tố chất há mồm câm miệng. Chính là thô tục trung niên nam nhân lắc đầu thở dài, xem ở trên của ngươi mặt mũi, ta không tính toán với hắn, bất quá ta khuyên ngươi, nhanh lên với hắn phân á Trần Đạo, cái này là chuyện riêng của ta, cũng không cần tới ngươi quan tâm. Triệu Lệ Dĩnh cố nén tức giận, bình tĩnh nói. Uy, ngu ngốc, nhanh cút cho ta, nếu không ta liền đánh ngươi. Lưu Húc hung tợn trừng mắt trung niên nam nhân. Chứng kiến Lưu Húc bộ kia dáng vẻ hung thần ác sát, trung niên nam nhân tâm lý phát lên vài phần khiếp đảm, nói ra, ta là người có tu dưỡng, lười với ngươi tính toán. Tiểu Triệu, ta đi trước, sự kiện kia, ngươi chính là suy nghĩ thật kỹ một chút đi. Quyến luyến không thôi nhìn Triệu Lệ Dĩnh cái kia mê người tư thái liếc mắt, trung niên nam nhân một đạp chân ga. Xe liền một lần nữa lái về phía trước đi. Lệ Dĩnh, cái kia ngu ngốc để cho ngươi suy nghĩ chuyện gì. A Lưu Húc nhịn không được hỏi. Cái kia sát lang, nói là hắn có thể lợi dụng quan hệ để cho ta ở trong vòng đỏ tía, nhưng lại muốn ta làm hắn nhị nãi mực có nguyện ý giúp ta. Triệu Lệ Dĩnh căm giận nói. Lưu Húc vừa nghe nhất thời giận, nói ra, Lệ Dĩnh, ngươi làm sao không nói sớm, ta vừa muốn là biết, liền trực tiếp đem cái kia ngu ngốc đánh một trận. Nhìn cái kia xe BMW nút đã chạy được mất dạng, Lưu Húc không khỏi có chút buồn bực, xem ra chỉ có thể chờ đợi về sau tái kiến tên kia thời điểm tìm hắn tính sổ. Kế tiếp gió êm sóng lặng, hai người ở ảnh thành bên trong lại đi dạo trong chốc lát, sau đó trở về Hoa Thiên Cốt kịch tổ. Hoa, Lệ Dĩnh, Lưu Húc, các ngươi phát triển thật là nhanh a, hai người mới vừa trở lại kịch tổ, Lý Phán liền một bộ đại kinh tiểu quái dáng vẻ tê. Triệu Lệ Dĩnh nhất thời mặt đỏ lên, lúc này nàng mới ý thức tới, nàng và Lưu Húc vẫn như cũ tay nắm tay đầu tờ S1, ạ giả cả không lấy tiền, hơn nữa mỗi ngày đều có tờ S2, cầu đạt sinh hoạt không dễ, gõ chữ khổ cực. Đặt là mỗi ngày đi làm sau một ngày, sau khi tan việc vẫn kiên trì gõ chữ duy nhất động lực.